Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, chương 110 gạch dưới 2, 1 tỷ tín đồ. Lớn mạnh, 8 cấp ngôi sao, hơn 1.000 năm ánh sáng. Nghe không gì sánh được đáng sợ, nhưng ở vũ trụ chừng mực bên trong, không đáng kể chút nào. Phải biết rằng, quang ngân hà hệ đường kính liền 8 vạn năm ánh sáng. Hệ ngân hà ở trong vũ trụ, cũng bất quá là một hạt bụi mà thôi. Coi như tinh môn có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách qua đây. Đối với lực lượng thừa nhận hạn mức cao nhất cũng là có hạn. Tiêu hao năng lượng đồng dạng không nhỏ. Quá mạnh lực lượng, biết xé rách tinh môn. Sở dĩ, Lâm Phong yên tâm xuống tới. Hiện giai đoạn, chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn, tới được siêu năng giả chung, không có tinh chủ cấp chiến lực liền ok. Dù cho một cái tinh chủ qua đây, Lâm Phong đều căn bản không sợ. Bởi vì tinh chủ qua đây phía sau, cũng chỉ còn lại 11 giai chiến lực. Lâm Phong đối diện, Lãnh Nguyệt rõ ràng cảm giác được. Ở nàng nói tinh chủ trở lên tồn tại qua không đến phía sau, Lâm Phong dường như biến đến khí định thần nhàn lên. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên. Muốn biết Lâm Phong bây giờ có thể phát huy ra được chiến lực, đến cùng có thể đến cái gì tầng thứ. Tân tú bảng đệ nhất, cũng không thể nói rõ chiến lực. Bởi vì Lâm Phong ở Liêu Thành thì có cửu giai chiến lực. Ở Lãnh Nguyệt trong tưởng tượng, Lâm Phong hiện tại cũng đã vốn có thập giai chiến lực. Nhưng là, coi như thập giai chiến lực, một phần vạn dị tộc nhân thực sự phái một cái tinh chủ qua đây, Lâm Phong cũng không thấy đánh thắng được. Trên thực tế, thủ giả nhân đã từ lâu có dự án. Một ngày dị tộc nhân phái tinh chủ qua đây, thủ giả nhân là chuẩn bị sử dụng đầu đạn hạt nhân đối phó. Bom nguyên tử uy hiếp còn là phi thường lớn. Nếu như một cái tinh chủ chiến lực không có suy giảm, đầu đạn hạt nhân đều chưa chắc đối phó được. Nhưng tinh chủ chiến lực suy giảm đến 11 giai phía sau, bom nguyên tử uy hiếp còn là không nhỏ. Đương nhiên, cũng không có thể đủ có hiệu lực. Nhân gia không có khả năng đứng để cho ngươi oanh. Một cái 11 giai siêu năng giả, tốc độ quá nhanh, chỉ cần cách xa giáo bạo nổ trung tâm, phóng xạ sóng xung kích một loại, đối với hắn căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Cũng phải nhìn bom nguyên tử đương lượng, nhưng coi như lớn nhất bom nguyên tử đương lượng, đối với thập giai trở lên tồn tại uy hiếp, cũng không giống một ít người thường trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhân loại sở dĩ sợ đầu đạn hạt nhân, là bởi vì nhân loại quá yếu. Không muốn nói sóng xung kích, chính là phóng xạ là có thể khiến người ta xong đời. Nhưng đối với cường đại siêu năng giả mà nói, trong vũ trụ đủ loại nguy hiểm, so với đầu đạn hạt nhân càng đáng sợ hơn. Không muốn nói vũ trụ bên trong, chính là tống đại thời điểm, trường Bạch Sơn Hỏa Sơn phát sinh một lần đại bạo phát. Bên ngoài bộc phát ra năng lượng đẳng cấp, thì tương đương với mấy vạn quả đầu đạn hạt nhân nổ tung. Còn như Lâm Phong có hay không 11 giai, Lãnh Nguyệt đều không có nghĩ tới phương diện này. Dù sao, cộng nhất giai, ở Khương Bà Bà thời đại kia, cũng mới thần nữ U Nhiên một cái người mà thôi. Đem thần bí năng đưa đến, lại cùng Lâm Phong hàn huyên một ít thời gian phía sau, Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù liền cáo từ. Hiện tại thủ dạ nhân chung, Lãnh Nguyệt là chuyên môn phụ trách cùng Lâm Phong đối tiếp. Còn như Lâm Phong tiểu di Lâm Thiên Thiên, thì bị thủ dạ nhân trọng điểm nuôi dưỡng. Tiến bộ cũng phá lệ nhanh chóng. Có thể nói dính Lâm Phong hết. Đợi Lãnh Nguyệt cùng Giang Vũ Thù đi rồi, Lâm Phong thử. Hắn nếm trước thử kim hệ thần bí năng. Theo Lãnh Nguyệt nói, đi qua kim hệ bí mật có thể kích phát siêu năng giả. Thường thường có một ít cùng kim loại có liên quan siêu năng, tỉ như khống chế cùng cường hóa kim loại, còn có trong nháy mắt làm cho thân thể bao trùm lên một tầng kim loại, thậm chí đem ra rẻ kim loại hóa khống chế kim. X-Men chung Magneto cảm giác, Lâm Phong đem kim hệ thần bí năng rót vào tinh đồ bên trong. Hữu hiệu, cái này một rót vào, Lâm Phong liền phát hiện, kim hệ thần bí năng tiến nhập tinh đồ phía sau, là có hiệu, viên thứ 10 ngôi sao, đang bị thắp sáng, Lâm Phong tiếp tục rót vào. Rốt cuộc, Một phương thần bí năng rót vào hoàn tất. Vì sao kia đã hoàn toàn sáng lên. Lâm Phong tâm niệm vừa động, liền tiến vào vì sao kia bên trong. Sau khi tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện, viên này ngôi sao, rõ ràng là một cái kim loại vướng mắc, cùng sĩ hệ tinh có điểm tương tự, nhưng lại không giống với thổ hệ tinh, là hoàn toàn từ nham thạch tạo thành. Đương nhiên, một ít trong nham thạch, nói không chừng cũng có kim loại nhân tố. Cái này một viên kim hệ tinh, thì thuần túy là kim loại, 100% kim loại. Những kim loại này, cho Lâm Phong cảm giác, cũng không phải là thiết, không, mà là kim sắc, chớ không phải là hoàng kim hay sao? Lâm Phong nghĩ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không phải là thông thường hoàng kim. Cả viên ngôi sao hiện nay cũng không lớn, một cấp ngôi sao, đường kính chỉ có mấy chục mét. Hơn nữa, viên này ngôi sao là có thể dùng kim thân năng lượng tới thăng cấp, cũng có thể dùng tín ngưỡng hối đoái năng lượng điểm. Suy nghĩ một chút, Lâm Phong rời đi đại lượng tín ngưỡng qua đây, đem viên này ngôi sao lên tới cấp 4. Tinh thể đẳng cấp, cấp 4 lên tới 5 cấp cần 1 tỷ điểm kim hệ năng lượng tinh thể thuộc tính. Kim hệ tinh thể tiêu hao, không cách mặt đất cao độ vượt lên trước 1 triệu mét. Không bất kỳ tiêu hao nào tinh thể năng lượng. 100W điểm cái khác, tín ngưỡng 100W điểm đến từ lôi tinh tinh thể kỹ năng. Kim loại thôn phệ, kim loại khống chế, tinh lực gia trì, thiểm thước, tinh lực áo giáp tinh thể cao độ, siêu cao không tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, viên này ngôi sao cùng thổ hệ tinh giống nhau. Mặc dù là kim sắc, nhưng là không thể sáng lên. Hơn nữa, viên này ngôi sao cũng có thể thôn phệ. Chỉ bất quá, thổ hệ tinh là thôn phệ tất cả nham thạch. Viên này ngôi sao là có thể thôn phệ một ít kim loại. Nó kỹ năng rất đơn giản, cấp 4 ngôi sao, chỉ có 5 cái kỹ năng, trước 2 cái đều là cùng kim loại có quan hệ, người thứ 4 lại là thiểm thước, cũng chính là có thể tiêu hao năng lượng điểm, cải biến vị trí, tinh lực áo giáp lại là Lâm Phong có thể điều động viên này tinh lực. Vì mình bổ sung một tầng khôi giáp kim loại, Lâm Phong thử một cái, rất nhanh, trên người của hắn, liền ra phát hiện một thân vàng chói lọi áo giáp. Không thể không nói, cái này một thân áo giáp, xác thực có một ít phong cách. Nhìn qua, liền cùng hoàng kim áo giáp giống nhau. Cái này một thân khôi giáp lực phòng ngự, quyết định bởi với ngôi sao đẳng cấp. Mặt khác, cái này áo giáp cũng không ảnh hưởng siêu năng sử dụng. Cái này một khỏa ngôi sao, nhìn trước mắt tới, cũng không tệ lắm. Lâm Phong lại rời đi liếc mắt tín ngưỡng qua đây. Đem viên này ngôi sao lên tới 5 cấp. Cái này dạng, có thể dựng dục tinh linh. Có tinh linh ở, Lâm Phong thì có thể làm cho tinh linh khống chế viên này ngôi sao. Cùng thổ hệ tinh cùng nhau. Đi trong hư không thôn phệ kim loại. Thăng hết cấp phía sau. Lâm Phong về tới địa cầu bên trong. Lại bắt đầu thử. Đang thử không ít thần bí năng phía sau. Rốt cuộc, một loại không có thuộc tính cũng không minh xác thần bí năng. Đốt sáng lên đệ 11 vì sao. Đợi viên này ngôi sao được thắp sáng phía sau. Lâm Phong tiến nhập viên này ngôi sao bên trong. Vừa tiến vào, Lâm Phong liền phát hiện. Viên này ngôi sao lại là màu tím. Một viên màu tím ngôi sao. Cả viên ngôi sao chung. Cũng là tử sắc hỏa diễm. Tử diễm tinh. Lâm Phong rời đi một ít tín ngưỡng qua đây. Trực tiếp đem viên này ngôi sao lên tới 5 cấp. Lấy bây giờ tín ngưỡng thu nhập, lên tới 5 cấp cần tín ngưỡng, một ngày thu nhập như vậy đủ rồi. Tinh thể đẳng cấp, 5 cấp thăng cấp 6 cần 100 vạn điểm thông dụng năng lượng. Không tinh thể thuộc tính, tử diễm tinh thể tiêu hao, 1W thiên tinh thể năng số lượng, 100W điểm cái khác, tín ngưỡng 100W điểm đến từ lôi tinh, tinh thể kỹ năng. Tinh quang, tử diễm công kích. Tinh quang chúc phúc, tinh lực gia trì, tinh quang hình chiếu, thiểm thước, tinh linh tinh thể cao độ, cách mặt đất 500.000 mét tinh thể nhật ký. Có thể tra xem, viên này tử diễm tinh, hiện nay còn nhìn không ra là cái gì thuộc tính. Bất quá, tử sắc hỏa diễm, nhìn qua uy lực vẫn có một ít kinh người. Lâm Phong dựng dục nổi lên tinh linh tới. ở dựng dục tinh linh trong quá trình. Lâm Phong phát hiện, Tử Diễm Tinh đã có thể thu được một ít cầu nguyện. Điều này nói rõ, phía dưới cũng có loài người tồn tại. Hơn nữa, ở Tử Diễm Tinh thượng hướng xa xa xem, đã có thể chứng kiến bầu trời ở giữa xuất hiện ngôi sao. Đây là Hỏa Diễm Tinh cùng Lôi Tinh. Cái này hai ngôi sao đã đầy đủ sáng sủa. Tuy là tinh quang chiếu rọi không đến bên này, thế nhưng đâu, xa xa chứng kiến vẫn là có thể. Lâm Phong lắng nghe một hồi cầu nguyện, liền đại thể đã biết phía dưới tình huống. Cái này khu vực trong đã từng chắc cũng là một cái có chút cường thịnh đế quốc, nhưng hiện nay đã sớm sụp đổ, chia làm đại lượng quốc gia nhỏ cùng một chút bộ lạc. Nơi này cách Ngân Nguyệt đế quốc cũng phá lệ xa xôi, có thể nói là nhìn nhau từ hai bờ đại dương, xem như là thế giới hắc ám đông đại lục. Bởi phía trước Hỏa Diễm Tinh cùng Lôi Tinh một lớp bạo phát, so với ánh nắng còn sáng ngời tinh quang chiếu qua đây, đem phía dưới khu vực hoàn toàn chiếu rọi, cũng chiếu sáng khu vực này, làm cho người phía dưới đệ một lần bị như vậy sáng ngời tinh quang soi sáng. Bất quá, bởi ngăn cách lấy hải dương, một số người coi như muốn đuổi theo trục tinh quang cũng có chút trắc trở. Cho tới bây giờ, Tử Diễm Tinh xuất hiện, tuy là Tử Diễm Tinh là do tử sắc hỏa diễm hợp thành, nhưng phát ra chiếu sáng bắn ra vẫn là bình thường. Thêm lên Lâm Phong thoáng cái đem Tử Diễm Tinh lên tới 5 cấp, chiếu sáng khu vực không nhỏ, một ít quốc gia nhỏ đều rối rít cầu nguyện đứng lên. Có quốc gia nhỏ cầu nguyện quang minh, có quốc gia nhỏ hy vọng đạt được thần trợ giúp, muốn nhất thống tuần này bên quốc gia. Nói chung, các loại các dạng cầu nguyện đều có. Lâm Phong yên lặng nghe xong một hồi phía sau, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Tuy là hắn không có trả lời, bất quá, tín đồ số lượng vẫn không ngừng gia tăng. Nếu như đem sở hữu có thể sáng lên ngôi sao toàn bộ lên tới 8 cấp, cũng có thể chiếu rọi gần phân nửa thế giới hắc ám. Lâm Phong nghĩ, hiện tại, ngôi sao đẳng cấp đã lên tới. Phía dưới thế giới hắc ám là một khối cự đại đại lục. Cái này một khối đại lục diện tích so với Lam Tinh diện tích bề mặt cũng còn lớn hơn rất nhiều lần. Bước tiếp theo, Lâm Phong nghĩ chính là triệt để đem toàn bộ thế giới hắc ám chiếu rọi. Chiếu rọi sau đó là có thể đưa cái này thế giới hắc ám sở hữu hắc ám toàn bộ khu trục, đem bên trong còn sót lại mọi người đều biến thành Lâm Phong tín đồ. Tương đương với Lâm Phong có phía dưới toàn bộ thế giới hắc ám. Đến lúc đó, Lâm Phong tín ngưỡng thu nhập cũng rất kinh khủng. Lâm Phong cũng không có qua với sốt ruột, tiếp tục yên lặng tích lũy lấy tín ngưỡng, chuẩn bị một lần hành động lên tới 8 cấp ngôi sao. Cái này dạng, thế giới hắc ám bên trong lại qua chừng mấy ngày phía sau. Rốt cuộc, Lâm Phong ở phía dưới rất nhiều quốc gia nhỏ chung, lựa chọn một cái quốc gia nhỏ, tiến hành đáp lại cùng giúp đỡ. Những cái này tiểu quốc gia vẫn chuyển chia lìa trạng thái, chung quy bất lợi cho toàn thân phát triển. Lâm Phong lựa chọn quốc gia nhỏ, gọi Tử Kinh Vương quốc. Quốc vương cũng là một cái nữ vương. Sở dĩ tuyển trạch cái này Tử Kinh Vương quốc, một mặt là Tử Kinh Vương quốc nhân khẩu khá nhiều, thực lực càng lớn mạnh một chút, đã từng vẫn là từ truyền kỳ pháp sư gia tộc truyền thừa xuống. Về phương diện khác, Lâm Phong cần như thường lệ lắng nghe cầu nguyện, nghe một cái dung nhan chị cùng thanh âm câu dài nữ vương cầu nguyện. Tự nhiên so với nghe một người đàn ông tính quốc vương cầu nguyện càng có khả năng khiến người ta vui mừng một ít, đặc biệt là một ít nam tính quốc vương rất nhiều đều là trung lão niên. Từng cái đầy bụng âm mưu quỷ kế, cái này một lần thì đơn giản nhiều. Tử Diễm Tinh đã lên tới 5 cấp, đợi Tử Diễm Tinh tinh linh dựng dục sau khi thành công, Lâm Phong chỉ cần phái ra tinh linh, được sự giúp đỡ của tinh linh. Thêm lên Lâm Phong cấp cho gợi ý, Tử Kinh Vương quốc bắt đầu rồi đối ngoại bành trướng, khuếch trương cũng dị thường thuận lợi. Lâm Phong rất nhanh lại đem Tử Diễm Tinh lên tới cấp 6. Đem cao độ lên cao. Cao độ lên cao phía sau, chiếu sáng phạm vi rộng hơn. Có Tử Diễm Tinh cùng Lâm Phong chống đỡ, Tử Kinh Vương quốc vẻn vẹn chỉ dùng gần 2 tháng, liền làm lớn ra gần gấp 2. Mà cái này gần 2 tháng bên trong, Ngân Nguyệt Đế quốc vương cùng Kim Tước Hoa vương quốc nhân khẩu cùng diện tích cũng đang không ngừng gia tăng. Thú nhân quốc gia bên kia, nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng thêm. Lâm Phong chuẩn bị làm cho mấy cái này quốc gia vẫn duy trì tương đối độc lập. Thế giới hắc ám gần 2 tháng sau khi đi qua, ở nhiều mặt bành trướng phía dưới, Lâm Phong tín đồ số lượng trực tiếp đột phá 1 tỷ, ước chừng 1 tỷ tín đồ. Mỗi ngày cung cấp tín ngưỡng cũng vượt qua 2 ức, có thể thăng 8 cấp ngôi sao. Lâm Phong nhìn một chút tín ngưỡng tích lũy phía sau, khẽ nói, của hắn tín ngưỡng đã tích lũy mấy chục tỷ. Trước thang lôi tinh AH, Lâm Phong nhìn một chút tinh đồ phía sau, quyết định trước tiên đem Kim Tước Hoa Vương quốc phía trên lôi tinh lên tới 8 cấp lại nói. Vì vậy, Lâm Phong trực tiếp dùng mấy chục tỷ tín ngưỡng đổi vạn ức năng lượng điểm, đem lôi tinh trực tiếp lên tới 8 cấp. Đây cũng là Lâm Phong viên thứ nhất 8 cấp ngôi sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.